bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 314, Tống Đông nhận sợ ba canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đông sắc mặt khó coi, lần này tổn thất của hắn cũng lớn, quốc vài tỷ tư sản toàn bộ bị niêm phong, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn lên truy nã bảng danh sách, một khi tiến nhập cùng M quốc có dẫn độ hiệp ước quốc gia, cũng có thể bị dẫn độ. Điện thoại cúp máy, Tống Đông hít sâu một hơi. Không có khả năng, đối phương là một cái đi đi tiểu ca, làm sao có thể có năng lượng như vậy, nhất định là trùng hợp. Có thể lúc này, Tống Đông điện thoại lại vang lên. Lão bản gia chuyện, nghe được thanh âm trong điện thoại, Tống Đông nhất thời run lên trong lòng. Lại xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi tư nhân hàng hóa bị cảnh sát phát hiện niêm phong. Tống Đông, cái này đường nét đường hắn không biết chạy bao nhiêu lần, chưa từng có xảy ra vấn đề, nhưng là bây giờ lại bị cảnh sát bắt lấy. Điều này chẳng lẽ vẫn là trùng hợp? Tống ca không xong, ngươi lần trước bức bách nữ đại học sinh video, bị người truyền đến võng thượng. Nghe được đối diện lời nói, Tống Đông đột nhiên một phanh xe. Hắn rốt cục sở, cái này căn bản không phải trùng hợp, nếu như nhiều như vậy trùng hợp đồng thời xuất hiện, như vậy chỉ có một cái khả năng, có người đang làm hắn. Tống Đông biết chính mình vừa mới đắc tội Diệp Thần, bởi vậy làm hắn người cũng nổi lên mặt nước. Tống Giai nhìn đến Tống Đông sắc mặt trắng bệch, thậm chí lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ca, ngươi thế nào? Ba, Tống Đông một bạt tai tát tại Tống Giai trên mặt, đều là ngươi cái này lẳng lơ, nếu như không phải ngươi miệng tiện, lão tử làm sao có thể đắc tội Diệp Thần, làm sao có thể bị M quốc cảnh sát truy nã? Tống Đông vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần đã vậy còn quá ngưu bức. Diệp Thần rốt cuộc là ai, làm sao thời gian ngắn như vậy thì thăm dò rõ ràng chính mình nội tình, đối với mình khởi xướng tiến công. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần công kích đều là đánh vào hắn bảy tấc phía trên, để hắn đau đớn không thôi. Quảng cáo, lần này, Tống Đông rốt cục sợ. Hắn hiểu được Diệp Thần căn bản không phải hắn có thể đắc tội nổi người. Tống Đông cắn răng, bỗng nhiên một phanh xe. Xe hơi lập tức quay đầu hướng về khách sạn lái đi. Tống Giai có chút ngẩn người. Biểu ca ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Đi đâu? Hướng Diệp tiên sinh xin lỗi đi. Tống Đông sắc mặt khó coi quát. À, chúng ta Tống gia làm sao có thể cùng một cái đi đi tiểu ca xin lỗi. Tống Giai gương mặt đắc ý, đánh rắm, lần này lão tử bị ngươi hại chết. Tống Đông lái xe đi tới khách sạn, lúc này, hôn lễ như cũ tại khí thế ngất trời tiến hành. Bất quá, rất nhiều khách mời như cũ tại nghĩ đến Diệp Thần cùng Tống Đông hai người đọ sức. Diệp Thần thân phận không tầm thường, Tống Đông lại là ma đô có tên công tử ca, hai người kia đọ sức khẳng định sẽ rất đặc sắc. Mặc dù bây giờ gió êm sóng lặng, nhưng là tất cả mọi người biết, không bao lâu, Ma Đô liền sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vụ ác đấu. Đến tột cùng là Hoành Không Xuất Thế Diệp Thần thắng lợi, vẫn là Ma Đô tiếng tăm lừng lẫy Tống Đại Công Tử có thể thắng, mọi người vô cùng chờ mong. Đúng lúc này, đại sảnh cửa lớn phanh bị phá tan. Mọi người thấy vội vã xông tới, Tống Đông trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tống Đông quả nhiên giết trở về. Xem ra trận đại chiến này lại chỗ khó tránh khỏi. Tống Đông vọt vào hôn lễ đại sảnh, đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoà tào, quả nhiên là Tống thiếu khí thế kia quá ngưu bức. Ngay tại lúc mọi người muốn nhìn một trận quyết chiến thời điểm, chỉ thấy bức vương Tống Đông bịt quỳ gối Diệp Thần trước người. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, xin ngài tha cho ta đi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đây là cái gì tình huống? Bức vương Tống Đông, vậy mà trực tiếp quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Tất cả mọi người choáng váng. Tống Đông là ai, tại ma đô giới quý tộc bên trong thế nhưng là số một số hai đại thiếu. Bình thường bức cách 10 phần cơ hồ không có coi trọng qua người nào. Hiện tại, vậy mà quỳ gối Diệp Thần trước người, cái này phong cách vẽ cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Diệp Thần khóe miệng vung lên, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thế nào, vừa mới không phải rất ngưu bức sao, nhanh như vậy thì sợ rồi. Tống Đông sắc mặt trắng bệch nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, hắn càng thêm kiên định, quả nhiên, mọi chuyện cần thiết đều cùng Diệp Thần có quan hệ. Diệp thiếu gia, ta sai rồi, là ta có mắt như mù, van cầu ngài thả ta đi. Tống Đông minh bạch hắn còn có rất nhiều hắc tài liệu, nếu như đều bị Diệp Thần tuôn ra đến, đoán chừng trong nước hắn cũng đợi không được nữa. Diệp Thần từ tốn nói, người trước tiên ở cái này quỳ đi, chúng ta sổ sách ta xem xong hôn lễ lại tính toán. Nói, Diệp Thần thậm chí nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Tống Đông. Làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là Tống Đông vậy mà một câu lời cũng không dám nói, ngoan ngoãn quỳ tại nguyên chỗ. Hôn lễ như cũ tại tiến hành thế nhưng là tất cả mọi người không có tâm tư nhìn hôn lễ, toàn đều nhìn về quỳ tại đó run lẩy bẩy Tống Đông. Trên mặt mọi người đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Tất cả mọi người coi là này lại là một trận long tranh hổ đấu thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới cái này lại là một trận nghiêng về một phía nghiền ép. Diệp Thần lúng túng đối Diệp Đào nói. Đào tử không có ý tứ. Diệp Đào đã nhanh bị Diệp Thần kinh hãi choáng váng. Chính mình cái này biểu ca đến cùng châu bước đến trình độ nào. Tống Đông, Diệp Đào hiểu rất rõ thế nhưng là ma đô có tên đại thiếu. Diệp Thần để hắn quỳ, đối phương vậy mà không nhúc nhích quỳ ở nơi đó, đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn, đối Diệp Đào cũng là càng thêm nhiệt tình. Hồn lễ kết thúc tất cả mọi người không có đi, mà chính là nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Quảng cáo, Tống Đông một mực thành thành thật thật quỳ tại nguyên chỗ, phía sau lưng tất cả đều ướt. Diệp Thần ngồi trên ghế lạnh lùng nói ra. Tống Đông, ta người này không thích gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình, ta biểu đệ đại hôn, biểu muội ngươi tại cái kia đầy miệng phun phân, ngươi còn ra mặt cho nàng, ngươi biết tội sao? Biết tội, ta sai rồi, Diệp tiên sinh ta sai rồi. Tống Đông tự bạt tay, phiến rung động đùng đùng. Diệp Thần đối một bên Tống Giai nói, ngươi lập tức cho chúng ta người Diệp gia xin lỗi. Tống Giai cơ hồ choáng váng, nàng không hiểu, Đông ca đây là thế nào? Chẳng lẽ trúng gió sao? Vì sao lại quỳ gối Diệp Thần trước mặt? Tống Giai cắn răng, ta dựa vào cái gì cùng người Diệp gia xin lỗi, hắn không phải liền là một cái mở đi đi sao? Nhìn đến biểu muội mạnh miệng, Tống Đông không thể nhịn được nữa. Nếu như không phải nữ nhân này miệng tiện, chính mình đến mức thảm như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đông không nói hai lời, vọt tới Tống Giai trước mặt trực tiếp lại là một bạt tai. Người mẹ nó không có nói xin lỗi, không nói xin lỗi, có tin ta hay không đem ngươi bán được nước ngoài? Nghe được Tống Đông uy hiếp Tống Giai sở, Tống Giai ngậm lấy nước mắt hướng về người Diệp gia từng cái xin lỗi. Diệp Thần khoát tay áo, tốt người có thể lăn, không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt chuyển hướng Tống Đông, Tống Đông toàn thân phát run, Diệp tiên sinh, van cầu ngài buông tha ta, chỉ cần buông tha ta, sản nghiệp của ta có thể phân cho ngươi một nửa. Diệp Thần đột nhiên cười, ngươi điểm này tiền cho là ta thật sẽ vừa ý sao? Tiền tại ta trong mắt bất quá là con số mà thôi, ta muốn không phải tiền. Nghe Diệp Thần mà nói, Tống Đông nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên nước ngoài tư sản không có, nhưng là hắn tư sản y nguyên có 10 tỷ, 10 tỷ không gọi tiền sao? Cái này lão đại có bao nhiêu có tiền? Tống Đông nghe nói Diệp Thần không cần tiền, tâm lý có chút cao hứng, bất quá trong lòng hắn lại có chút hoảng, không biết Diệp Thần sẽ làm sao trừng phạt hắn. Cách chương.